Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tập số 18 là câu chuyện chúng ta tiếp tục đến trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official của một bộ truyện dài tập, cuốn số 5, bộ truyện huyền linh dị giới của tác giả Hoàng Nam. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 18. Đường lên núi quanh co uốn lượn, bạch khí quấn theo từng bước chân của ba người. Nhìn qua nơi này giống như là bồng lai tiên cảnh. Đám người Trưng Phong một hơi tiến gần lên đỉnh núi, rồi bắt gặp một tòa kiến trúc được thiết kế theo phong cách cổ xưa. Hai bên lối vào được bày trí rất nhiều đá lớn với đủ loại hình dạng, chen lẫn trong đó là những gốc đại thụ to lớn đang thả ra linh khí thanh mát. Quang cảnh huyền ảo trước mắt khiến ba người của Trưng Phong chìm đắm. Mãi tới khi bước đến cửa lớn thì ba người mới hồi thần. Phù Vân Thiên Quan, cái tên này nghe thật hay. Lý Hồng ngước mắt nhìn lên bốn chữ được treo trên cao khẽ lẩm bẩm. Lời của nàng vừa dứt thì cánh cửa sơn son thiếp vàng trước mắt không ai xô đẩy mà tự động mở ra. Khi đó từ trong sảnh chính của Phù Vân Thiên Quan bắn ra hai luồng thần lực cường đại. Chỉ là thần lực không thương tổn đến ba người, mà lại đem cả ba tách ra kéo vào từng không gian khác biệt. Đây là đâu? Trường phòng mắt thấy toàn bộ sự việc phát sinh nhưng lại chẳng thể kháng cự, cứ như vậy trơ mắt nhìn tiểu thúy Lý Hồng bị tách ra khỏi mình. Mãi cho đến khi khung cảnh trước mắt ngưng biến ảo, hắn mới định thần hét lên chất vấn. Trong không gian chứa đầy thần lực trước mắt, Trường phòng lúc này dần phát sinh biến hóa, từng sợi thần thức chia nhỏ rồi lan tràn tứ phía, đem thân thể của Trương Phong bao lại như kén tầm. Ở giữa trùng vây của những sợi thần thức, Trương Phong nhanh chóng cảm nhận được sự thâm nhập của thần lực kia vào trong cơ thể của mình. Rất nhanh đã đem thần thức của hắn vây chặt, không ngừng khảo vấn đạo tâm cùng tín niệm. Như suy đoán được dụng ý của những sợi thần lực kia, Trương Phong lúc này toàn thân cũng thả lỏng. Hắn biết bản thân là người lạ, tiến tới nơi này nhận phải khảo hạch là điều dễ hiểu mà thôi. Quả nhiên không chỉ là tồn tại ngũ hành chính khí mà còn tồn tại thần lực, người cũng là nhân thần. Từ trong khối kén thần lực, Trưng Phong nghe thấy âm thanh của một lão nhân. Nghe qua ngữ khí thì biết lão nhân kia có phần bất ngờ khi mà cảm nhận được thần lực của ngũ đại thần thú đang luân chuyển trong cơ thể của hắn. Vì tiền bối phía ngoài phải chăng là nhị thần Bạch Hạc, thế lỗi ta nói thẳng, ta tuy biết trong thân thể ẩn giấu thần lực, nhưng cái gọi là nhân thần thì chưa nghe tới bao giờ. Phía ngoài kén linh lực, người nọ nghe thấy như vậy thì cười dài xác nhận thân phận, tự dưng bản thân chính là thổ lệnh, đoạn lên tiếng giải thích cái gọi là nhân thần cho Trương Phong. Nhân thần chính là phàm nhân có căn mệnh được thừa hưởng thần lực từ cõi tiên giới, thế mà tiên giới xử lý sự tình tồn tại ở dương gian. Trước người cũng từng có 5 người mang sức mạnh thần thú tìm tới. Cũng tại nơi này chúng ta đã mở ra thần vị, thế mà tiên nhân sắc phong nhân thần cho bọn họ. Người nói là 5 người mang sức mạnh của thần thú sao? Không lẽ là họ là 5 vị sư phụ, những người đã truyền thần lực vào cơ thể của ta, bọn họ đã đạt tới cảnh giới hóa thần rồi sao? Trường phòng có chút kích động khi nhận ra người mà thủ lệnh nhắc tới chính là 5 vị sư phụ của mình. Thế nhưng suy đoán bọn họ đã đạt tới cảnh giới hóa thần của thượng phong lại bị thổ lệnh gạt đi đoạn nói. Nhân thần bản mệnh tuy nhận sắc phong thần vị, nhưng dù sao cũng là phàm nhân, vẫn phải tuân theo quy tắc thiên địa. Chỉ trừ khi từ bỏ tất thảy tạp niệm tàn dư của nhân thế, thì mới có thể mong tới hóa thần. Hiện tại bọn họ sau khi mở ra thần vị cũng chỉ là hóa linh đỉnh phong mà thôi. Để chân chính hóa thần trở thành thần minh một cõi, thì vẫn phải thiếu đi bước cuối cùng. Nói đến đây thổ lệnh ngừng lại không nói tiếp. Thấy Trường Phong không lên tiếng hỏi nguyên nhân thì gật đầu đem kén thần lực từ từ mở ra, để lộ ra thân thể của Trường Phong đang xếp bằng trên đất, hai mắt nhắm nghiền. Cứ như những lời kia của thổ lệnh đã tác động lên thần niệm tu tâm của hắn, khiến cho hiện tại từ thân thể của hắn thoát ra linh lực ngũ hành hùng hậu cộng với khí thể tam tu, tất cả như là hòa quyện với nhau đem Trường Phong một lần nữa bao lại, tiến nhầm vào khí tụ thần vị. Thế lệnh mắt nhìn thấy những biến ảo kia, thì khẽ mỉm cười nhìn sang bên cạnh, thấy Thạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net